9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 378, hé lộ dự ngôn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhẹ nhàng nhún chân mấy lượt, thân ảnh tựa nhạn xa đã đáp xuống trong viện nhà mình cạnh đình úy tự chú mèo môn đang nằm dài phơi nắng trên hành lang, thân mình uốn thành hình bánh mèo mềm nhũn, lập tức bị dọa cho nhảy dựng, vèo. Một tiếng đã leo lên giả sơn, đôi mắt tròn xoe trừng trừng nhìn chằm chằm vào Chu Chiêu. Thấy nàng không như kẻ kỳ quái hôm nọ từng phủ đầy nước miếng lên mình, con mèo thoáng yên lòng, vẫy vẫy đuôi một cái rồi lại nằm bẹp xuống như cũ. Sơ Nhất không có mặt, Chu Chiêu liền trực tiếp vào nội thất, từ chỗ gối lấy ra quyển Lục Đạo Thiên Thư. Bất kể kẻ đứng sau là Triệu Đình Úy hay Hoắc Thái Úy, hai người ấy đều là cáo giả mưu sâu kế hiểm. Bọn họ lấy phản Lê Thâm làm cái cớ, không ngừng chỉ hoãn bước chân nàng tra án. Chắc chắn là muốn trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi này, nghịch chuyển càn khôn. Bởi vì, nếu để nàng và Tô Trường Oanh đem danh húy của người kia dâng đến trước án thư của Hoàng đế, thứ chờ đợi bọn chúng chính là vạn kiếp bất phục. Giờ đây, chính là so xem ai ra tay nhanh hơn. Chu Chiêu nghĩ vậy, bèn mở cuộn trúc giản ra. Trước kia nàng từng phát hiện, mỗi lần mình gặp nguy hiểm, đều là khi có đại sự sắp xảy ra. Nếu không phải vì những biến cố trọng đại ấy, lấy bản lĩnh của nàng, cũng không dễ gì vong mạng. Cáo vong thê thư, tổng cộng có thể sử dụng 6 lần, Tô Trường Oanh đã vì nàng dùng 4 lượt, vậy liệu còn có lần thứ 5? Trúc giản vào tay, mát lạnh như băng, đưa mắt nhìn chỉ thấy một mảnh trống không, chỉ còn mấy điểm cơ quan đã từng khai mở in hẳn trong trí nhớ nàng, vĩnh viễn chẳng thể quên. Nàng đưa tay khẽ vuốt lên trúc giản, đột nhiên, đầu ngón tay nàng nóng rát như lửa thiêu. Chu Chiêu khựng lại một hơi, mở to mắt nhìn, chỉ thấy trên trúc giản lại lần nữa hiện ra những hàng chữ quen thuộc. Cáo vong thê thư Chiêu Chiêu Nhật Nguyệt, Huyền Vu Trường Oanh. Nguyên Nhật Thức Vu Trực Đảo, Lan Nguyệt Tái Phùng Thiên Anh. Kim Hà Mang Mang, Bạch Lê Đạo Đạo, Hoảng Nhiên Nhất Tâm. Đình Úy Bắc Quân Vũ Song Nhận, Trích Tinh Nguy Lâu Hiểm Hoàn Hồn. Mê Thành Huyết Vụ Suy Bắc Phong, Thôi Tử Thí Chủ Sự Vô Thành. Vân Gian Bách Quỷ Tề Ô Yết, Hồn Quy Lai Hề Nhất Hoàng Sinh. Bát Cốc Qua Mâu Nam Bắc Phân, Thập Nhị Kim Y Trảm Tân Nhân. Lần này, chữ trên trúc giản hiện lên đặc biệt chậm chạp, như thể người cầm bút tay đang run rẩy. Mỗi nét chữ đều là một lần gắng gượng chống chịu đau đớn tột cùng. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống, trúc giản chẳng mấy chốc đã nhuộm đầy huyết sắc. Chu Chiêu vội vươn tay, gắt gao áp chặt lên vết máu. Như thể có thể dùng tay mình để ngăn máu Tô Trường Oanh đang tuôn chảy. Nàng mím chặt môi, đem từng chữ trên trúc giản khắc sâu vào lòng. Tâm nàng như bị lửa giận thiêu đốt, rốt cuộc Chu Chiêu nàng đã phạm phải thiên đạo chi tội gì, mà nhất định phải bước lên con đường yểu mệnh. Và nàng, Chu Chiêu, lại có đức hạnh gì mà đáng để Trường Oanh hết lần này đến lần khác liều mạng cứu nàng. Chữ viết trên trúc giản dần cháy rủi, chẳng mấy chốc lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Huyết sắc nhạt dần, như sinh mệnh của Trường Oanh người viết nên cáo vong thê thư đang từng bước tan biến. Chu Chiêu hít hít mũi, gắng chấn định tinh thần, dự ngôn lần này, rõ ràng so với những lần trước càng thêm ẩn dụ. Bát cốc qua mâu nam bắc phân, nàng lặp lại câu ấy, đầu lưỡi khẽ thì thầm, qua mâu là binh khí thường dùng trong quân, nam bắc. Trong Trường An Thành, quân đội chia làm nam quân và bắc quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bát cốc là nơi nào? Chu Chiêu suy nghĩ rồi lại lặp lại câu sau. Thập nhị kim y trảm tân nhân, 12 kim y, chẳng lẽ nói đối phương có 12 cao thủ? Trảm tân nhân, nàng bỗng khựng lại, những lời tiên đoán trước đây, thông thường đều có chỉ rõ thời gian và địa điểm. Trong câu này, bát cốc, tựa hồ là địa danh, còn trảm tân nhân, gần đây có tân nhân nào? Chu Chiêu chỉ cần nghĩ đến liền dùng mình. Phụ thân Chu Bất Hải từng nói với nàng, trong cung có thánh chỉ, cho phép nhị tỷ Chu Vãn thành hôn với đại vương 3 ngày sau. Tính ra, chính là ngày mai, vậy, chẳng phải là nói trong hôn lễ của đại vương sẽ có 12 cao thủ vây công, mà nàng vì muốn cứu Chu Vãn sẽ táng mệnh tại đó. Không phải không có khả năng, nếu Chu Vãn gặp nạn, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự mà liều chết cứu người. Bởi nàng biết, nếu đổi lại vị trí, Chu Vãn cũng sẽ làm thế vì nàng. Chu Chiêu nghĩ vậy, liền khép cuộn trúc giản lại, bất chợt lao ra cửa. Khi đi ngang qua giả sơn, thấy chú mèo Mun vẫn đang nằm phơi nắng, nàng bỗng khựng lại, cố nén lửa giận trong lòng, bước tới nhẹ nhàng vuốt lên đầu mèo con. Nàng có thể giận dữ, nhưng không thể đánh mất lý trí. Lần này, nàng quyết không đợi đến thời khắc ứng với lời dự ngôn. Nàng phải đi trước một bước, nàng tuyệt đối không thể để Chu Vãn xảy ra bất cứ sơ suất nào. Tỷ ấy tốt như vậy, lẽ ra nên phong phong quang quang, bình bình an an mà gả đi, chứ không phải để hôn lễ biến thành chiến trường máu tanh, ngày đại hỷ biến thành ngày giỗ của muội muội, để rồi cả đời nàng sống trong dằn vặt, không một ngày được yên ổn. Chu Vãn tuy hay gây phiền, nhưng chỉ mình nàng được quyền trêu chọc tỷ ấy. Vậy nên lần này, nàng phải chủ động ra tay, đạp vỡ thiên mệnh. Chú mèo Mun tựa hồ cảm nhận được tâm tình của nàng, cái đuôi đen mềm mại vươn tới, cuốn chặt lấy cổ tay Chu Chiêu. Chu Chiêu cúi đầu nhìn nó, nghiêm túc nói, chờ ta từ tiệc cưới của nhị tỷ trở về, mang cá cho ngươi. Tiểu Hắc Miêu dường như chỉ nghe hiểu chữ, cá, ngoan ngoãn ngẩng đầu, meo, một tiếng đáp lời. Chu Chiêu buông tay, mở cổng viện, không ngoảnh đầu lại, bước thẳng về phía doanh địa Bắc quân. Chính ngọ tại Trường An, phố xá huyên náo, khắp nơi tràn ngập hương thơm của món ngon. Những gã bán hàng rong đã chờ nửa ngày, lúc này đều đồng thanh giao hàng, giọng khàn cả đi. Cửu non mới giết đây, máu còn nóng, thịt còn giật, tươi rói luôn ấy mà. Cải trắng dính sương đêm, ngọt hơn cả son môi của mỹ nhân Xuân Phong lâu. Bánh nướng đây, bánh nướng đây, bánh giòn rụm từng miếng, bánh thịt nhiều, mỡ nóng hổi. Gã chọc đầu răng sún, ôm chén cơm dạo khắp nơi, hít hít mũi, hôm nay cơm không có thịt, hít mùi thịt trên phố coi như ăn vậy. Chợt nghe tiếng vó ngựa rền vang từ xa tiến lại, dân trên phố vội tránh sang hai bên, chỉ thấy một đội kỵ binh lao vút qua, như trận cuồng phong hắc ám lướt ngang giữa chợ. Không ai dám thở mạnh, ai nấy đều cúi đầu im lặng. Phải đến khi đội quân nghiêm trang ấy khuất hẳn, đám đông mới dám ngẩng đầu, rì rầm bàn tán. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có loạn binh? Đó là quân đội nào? Gã thiếu răng cửa kiễng chân nhìn theo, đáp chắc nịch. Là Bắc quân, nói xong, ba miếng hết sạch cơm trong chén, hắn nhìn quanh rồi lật úp bát cơm, nhét vào trong áo, ngay vị trí trước ngực, ôm chặt lấy đôi đũa trong tay, lập tức đuổi theo hướng Bắc quân vừa đi. Có đại sự, sao có thể không xem? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết đâu là hậu cung có hồ ly tinh làm loạn, hoặc không thì là phiên bang ép cưới vị nữ đỉnh úy mới, còn nếu không, cũng có thể là Tô Trường Oanh đánh cho Triệu Công Tử một trận ra trò hai nam tranh một nữ. Gã thiếu răng cửa chỉ mới nghĩ đến thôi, lồng ngực đã phấn khích đến mức cái. Khiên tâm hộ, bát cơm trước ngực cũng rung bần bật. Hắn đã chuẩn bị xong hộ tâm kính, chính là cái bát, chỉ chờ đến nơi xem trò lớn, nghĩ vậy. Hắn cứ thế men theo dấu chân Bắc quân mà chạy. Tới khi thấy phía trước quân đội đã dừng bước, hắn lập tức tìm góc khuất mà trốn. Thò đầu ngó qua, gã liền tim đập chân run, chỉ thấy phía trước hai quân giằng co, chỉ trực mưa tên nổ ra bất cứ lúc nào. Hắn run rẩy quay nhìn cánh cổng lớn nơi tiền tuyến, qua nhánh cây che khuất, lộ ra một chữ. Hoắc, trên tấm biển, cách Chương.